Hồn thuật, chương 184, Giang Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Chương 184, Giang Hồ. Nguồn, Tàng Thư Viện. Tên đầu chọc nói giọng lơ lớ không rõ ràng bị viên đá hình cầu của tên thủ lĩnh. Táng, một nhát vào giữa mũi khiến mũi hắn thoáng chốc bầm dập đỏ hoe. Tuy nhiên tên này không dám ủy khuấn, chỉ vội vàng nhặt viên cầu lên, lấy vạt áo xoa xoa, rồi cười xu nịnh đem tới cho tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh ngồi trên xe Hammer không buồn để ý tới tên nịnh bợ đó mà hết cặp kính đen nhìn về phía trước. Buổi tối đeo kính râm, đúng là phong cách quái dị. Nhìn thoáng qua thì đội hình của tên ngồi trên xe Hammer này mạnh mẽ hơn nhiều so với đám thanh niên ở phía đối diện. Tính sơ qua, nhóm người chạy theo chiếc xe hơi cũng vào khoảng hơn 200 người, đông gấp đôi so với đội hình bên kia. Thực tế thì đám người Văn Lục khi đáp xuống đã ẩn nấp, cho nên tên đầu chọc la oai oái kia chẳng qua chỉ là để thu hút sự chú ý của đại ca, cố gắng thể hiện tác dụng của mình, muốn nhắc nhở đại ca cẩn thận. Chứ nếu hắn có khả năng phát hiện nhóm người Văn Lục đã ẩn thân khi đáp từ trên trời xuống thì tổ đội số 12 về cày ruộng cho lành. Bởi thế tên đại ca kia khi nghe thấy đầu chọc hò hét thì bực mình tới vậy. Vừa lúc tên đại ca đeo kính đen ngồi trên xe Hammer phóng tới, ở cánh trái của bãi đất hoang, Văn Lục đang đứng trong vụ ẩn cũng khẽ nhíu mày. Từ trên người đối phương, không ngờ Văn Lục phát hiện ra một luồng khí mỏng manh, mặc dù không đậm đặc như chân khí của tu chân giả, nhưng nếu xếp tên này ở dưới nhân gian, ắt hẳn hắn cũng phải đứng trong hàng ngũ đỉnh cấp cao thủ. Văn Lục lẩm bẩm, chấm, nhân gian cũng tàng long ngọa hổ a, không ngờ tóm ngớ ngẩn một đại ca xã hội đen cũng là cao thủ tiên thiên. Văn Lục nhìn sang đội ngũ thanh niên hơn 100 người, vẻ ngạc nhiên càng đậm trong mắt. Cầm đầu của đội ngũ từ phía tây hơn 100 người dồn xuống này cũng là một thanh niên tuổi gần 30, ánh mắt hữu thần khiến người nhìn không khỏi bị cuốn hút. Điều đặc biệt khiến Văn Lục chú ý là trên người hắn không ngờ cũng có một luồng sức mạnh không phân biệt cao thấp với đối phương ngồi trên xe Hammer kia. Cảnh sát cơ động Văn Lục cũng đã gặp qua, nhưng nếu để hơn 50 người cảnh sát cơ động của Đại Việt tới, chưa chắc đã làm gì nổi hai người thanh niên này. Thế mới biết ở đâu cũng có người tài a, hai đội ngũ chênh lệch một từ phía tây, một từ phía đông ầm ầm tiến tới giữa bãi đất hoang. Hai đội hình cách nhau khoảng 100 mét thì ngừng lại, tất cả các xe đều đồng loạt ngừng gầm gừ, chỉ có ánh đèn là vẫn bật sáng cả một vùng. Người thanh niên cầm đầu hơn 100 người đầu tóc đỏ chót từ phía tây ăn mặc cực kỳ giản dị. Một chiếc quần jean và một chiếc áo phông, hai tay nắm chặt cuồn cuộn đầy lực lượng. Người thanh niên này bước lên mấy bước nhìn chằm chằm vào tên có hình xăm con rồng trước ngực. Hai người nhìn nhau hồi lâu khiến áp lực chợt bao phủ lên toàn bộ 400 người khiến hô hấp càng thêm dồn dập. Cảm giác người của mình càng ngày càng khó thở, người thanh niên cầm đầu nhóm người nhuộm tóc màu xanh cao mày khẽ hừ một tiếng khiến cho đám người phía sau đang như bị người ta bóp cổ liền thoát ra khỏi trạng thái kỳ dị ấy, tất cả đều thở hổn hển. Người thanh niên ăn mặc giản dị nhếch hai khóe môi lên cười lạnh nói. Huyết Long hả, tao mặc kệ mày là ai, từ đâu tới. Nhưng nếu bước chân vào đất Sài Thành của bọn tao thì chỉ có hai kết quả. Một là quy phục, hai, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng, chết, vang lên khiến cho đám đệ tử phía sau người thanh niên tóc nhuộm xanh tái nhợt khuôn mặt. Tất cả những người đứng đầu đều bất chi bất giác phải lùi lại mấy bước. Ngay cả tên tài xế ngồi trên xe cũng bị dọa cho thất thần ngơ ngác, mặt cắt không còn giọt máu. Duy chỉ có người thanh niên ngồi bên cạnh có hình xăm con rồng đỏ như máu ở ngực là vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ nhếch miệng lên khinh thường nói, hừ, một đám man di mà cũng dương nanh múa vuốt trước mặt lão tử. Vốn dĩ lão tử cũng có chút thưởng thức tên man di nhà ngươi, muốn thu làm thuộc hạ. Nhưng ngươi làm lão tử quá thất vọng, nói đoạn hắn rút trong người ra một khẩu súng lục có lắp ống giảm thanh rồi thản nhiên vừa lắp đạn vừa nói. Vốn dĩ lão tử thích dùng đao hơn, nhưng ở cái vùng đất khỉ ho này hiện tại cầm đao hơi bất tiện. Cứ dùng tạm cái này vậy, bớt chút phiền toái phải động tay động chân. Đứng ngoài rìa của bãi đất hoang, Văn Lục nghe thấy Huyết Long nói thì nhíu mày. Man di, Sài Thành lại thành đất khỉ ho cò gáy. Phía đông bãi đất, Huyết Long ngồi trên xe lắp xong đạn, ngẩng lên nhìn người thanh niên ăn mặc giản dị nói. Anh hai Sài Thành hả? Từ hôm nay liền trở thành lịch sử. Chưa nói hết câu, nhanh như chớp Huyết Long đã vung tay, một viên đạn đã phóng ra khỏi nòng súng nhằm về phía mi tâm của anh hai Sài Thành mà lao vút tới. Phát súng như tiếng còi báo hiệu trận chiến, cả hai nhóm thanh niên không hề e ngại cái chết gầm rú lao vào nhau, mã tấu cương, đao sáng loáng cả một vùng. Huyết Long đang đắc ý với thiện nghệ bắn súng của mình. Có thể nói tâm hắn nghĩ viên đạn ở mi tâm thì nhất định nó sẽ ở mi tâm đối thủ, hắn nghĩ viên đạn ở sợi tóc ngoài cùng bên trái đầu của đối phương, viên đạn chắc chắn sẽ cắt đứt sợi tóc ngoài cùng bên trái của đối phương. Nếu đem bỏ huyết long vào cuộc thi bắn súng quốc tế có lẽ giải nhất hắn sẽ ám dài dài. Chỉ là, phịch, một tiếng trầm muộn vang lên, huyết long khẽ. A, một tiếng, trước mắt hắn, anh hai Sài Thành đang điềm tĩnh đứng bất chợt cánh tay phải như ảo ảnh, chỉ chớp loáng đã giơ lên trên mi tâm. Tiếp đó đám thanh niên xã hội đen choáng váng nhìn thấy anh hai Sài Thành chỉ khẽ miết miết lòng bàn tay phải, một đám bụi kim loại. Rớt xuống đất, huyết long đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, hắn bỗng nhiên như nổi khùng lên ném khẩu súng xuống đất làm cái. Bộp, tiếp đó hắn từ trên xe nhảy xuống như một tên thần kinh vừa dẫm dẫm, đạp đạp khẩu súng vừa quát tháo. Chấm, con bà nó, dám lừa lão tử à, thế mà dám bảo súng cải tiến, uy lực tăng 300. Con bà nó, cứ đợi đấy. Xong chuyến này về lão tử không? Tần, cho bọn bay một trận nhớ đời thì lão tử không phải là huyết long. Xung quanh đám người thanh niên tóc đỏ hoàn toàn bị số lượng áp đảo, tuy nhiên hơn 100 người này ai cũng là hảo thủ. Vết thương trên người ngày càng dày đặc nhưng vẫn ầm ầm lao vào đối thủ chém giết, máu tươi văng tung tóe khắp bãi đất hoang. Xung quanh bãi đất phạm vi tới vài cây em đều không có nhà dân, cho nên dù ở đây có súng nổ chưa chắc mọi người đã biết. Cũng chính vì hoang vắng cho nên đám người Văn Lục mới chọn nơi này để đáp xuống, chỉ là không ngờ được chứng kiến cảnh giang hồ đẫm máu này. Hồi lâu, huyết long dường như đã hả giận, hắn vươn cánh tay phải lên, lập tức tên đầu chọc vội vàng rút từ phía sau xe Hammer ra một thanh đao đưa tới tay huyết long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đao, những hoa văn chạy ngang chạy dọc hình thành một con rồng đỏ như máu khiến người nhìn muốn lạnh tóc gáy. Huyết long vươn vai múa may thanh đao rồi hài lòng nhìn về phía anh hai Sài Thành đang đứng đối diện. Ngươi làm lão tử thực sự bất ngờ. Ha ha, không thể tưởng tượng được ở vùng đất Man Di này lại có một nhân vật khá tới vậy. Bất quá chúng ta mau kết thúc thôi. Lão tử có hẹn với Di Nương rồi. Ha ha, nói xong đao đã vung lên, đao phong ầm ầm dồn tới người thanh niên thủ lĩnh nhóm người tóc đỏ. Anh hai Sài Thành nhìn huyết long lao tới, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chấm, hóa ra không phải người Đại Việt, ta cứ tưởng là đại ca từ miền Bắc tới chứ. Miền Bắc, ha ha, bọn chúng còn đang không lo được thân của bọn chúng, làm gì có thời gian vào đây. Ha ha, ngươi yên tâm, lão nhị của bọn ta sẽ làm cỏ ngoài đó. Anh hai Sài Thành nghe tới đây ánh mắt co rút, không chỉ hắn kinh hãi mà ngay cả đám người Văn Lục cũng càng thêm nhíu mày. Mồng một đánh nhau, cũng thôi, Nam Bắc xã hội đen xích mích, cũng thôi, nhưng nếu có thế lực ngoài nhúng tay vào thì nó lại sang vấn đề khác. Thực tế, dân giang hồ giữa các vùng với nhau đều có xích mích lớn, xích mích nhỏ. Nhưng những lão đại của các vùng lại thường thường rất đoàn kết. Hơn ai hết họ đều hiểu sâu sắc câu, gà khôn không bắt nạt gà nhà, có giỏi thì sang nhà hàng xóm. Lâu nay anh hai Sài Thành mất liên lạc của các chiến hữu miền Bắc miền Trung thì cảm thấy kỳ quái, hiện tại lại mọc ra một tên huyết long, với không đầy 2 tháng đã lôi kéo được lượng lớn đàn em mới khiến anh hai Sài Thành cảm thấy trận này càng khó tránh khỏi. Văn Lục đứng ngoài quan sát đang nhíu mày liền giãn ra mỉm cười nhìn về phía thủ hộ giả Lê rồi nói. Thế nào, 3 ngày nghỉ của chúng ta ý nghĩa chứ? Thủ hộ giả cũng cười đáp lại. Chấm, lúc đầu có chút nhàm chán. Bất quá hiện tại có mục tiêu rồi, ít ra cũng không tệ lắm. Người thấy chứ, đương nhiên thấy, thế còn đứng đây, ha ha, cứ xem đã, hai người Văn Lục và thủ hộ giả Lê đối thoại khiến đám người kiệt hào như lạc vào sương mù. Tuy nhiên bọn họ cũng không hứng thú quan tâm, cái họ hứng thú là trận chém giết kinh hoàng đang diễn ra ngoài kia. Khắp nơi vang lên tiếng vũ khí chém vào xác thịt, máu tươi tung tóe. Không đầy 5 phút hơn 300 người chỉ còn lại hơn 200 rưỡi còn đứng vững trên mặt đất. Số còn lại sống chết không rõ. Bất quá lúc này hai bên đều đồng loạt tự động tách ra đứng về hai phía. Bởi vì lão đại của hai nhóm người đã bắt đầu va chạm. Động tác kỷ luật của hai bên như vậy cũng chẳng kém quân chính quy là bao nhiêu. Xem ra đây mới chính thức là dân giang hồ thứ thiệt. Xông vào ranh giới sinh tử mà không nhíu mày lấy một cái. Hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 184, Giang Hồ, 2, nguồn Tàng Thư Viện. Đao phong cuồn cuộn dồn tới, huyết long phấn khích cười ha hả. Chấm, Man Di mãi mãi chỉ là Man Di. Không đầy mấy tháng nữa thôi, nơi đây sẽ là Bangkok đen, thứ hai, ha ha, anh hai Sài Thành vung quyền, từng tiếng gió rít qua nắm tay khiến cho người nghe ra đầu tê dại. Nắm tay không trực tiếp va chạm với đầu đại đao mà xảo diệu khẽ lách đấm mạnh lên hông đao khiến đao phong của huyết long trượt về phía bên cạnh. Cùng lúc đó một cước chỉ để lại tàn ảnh của anh hai Sài Thành cũng đồng thời nhằm vào hạ thể của Huyết Long mà dồn xuống. Huyết Long mặt vẫn không đổi sắc, khẽ co chân lên, lấy đầu gối che chắn trước một cước cực kỳ mạnh mẽ của anh hai Sài Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đao đang mất đà ở phía cánh phải bất thình lình quét ngang, nếu đối thủ không phản ứng nhanh chóng thì nhất định đao quang đi qua sẽ nhân tiện, mang theo cái đầu, tình huống xoay chuyển, một cước của anh hai Sài Thành đang nhằm vào hạ thể của Huyết Long bỗng nhiên đổi hướng. Cả người anh hai Sài Thành trượt ngả ra phía sau, cú đá đang đi nửa đường bất thình lình vọt lên đá mạnh vào cổ tay Huyết Long đang vung đao quét tới. Một cước của anh hai Sài Thành cực kỳ xảo diệu, chuyển biến quá nhanh, lại mang theo lực lượng mạnh mẽ. Cứ theo tình huống này thì đao mang chưa kịp chạm vào cổ anh hai Sài Thành cánh tay phải Huyết Long đã bị đá thành đống thịt vụn, hơn nữa anh hai Sài Thành đã ngả người về sau, một đòn quét bất ngờ của Huyết Long trở thành vô dụng. Hừ, Huyết Long gầm lên, tay phải đang cầm đại đao quét bỗng nhiên gập lại, khửu tay bật ra giống như võ thuật Thái Lan nhằm vào ống chân của anh hai Sài Thành mà đập tới. Nếu có võ sư nào đứng ở đây quan khán trận đấu nhất định sẽ bị dọa sốc bởi vì hai người thanh niên này mỗi lần chuyển hướng bộ phận cơ thể là cực kỳ đột ngột, không có một chút nào dấu hiệu cho người khác thấy rằng mình sẽ thi triển đòn công kích đó, nếu áp dụng lên thân thể người bình thường thì chỉ tính riêng một cú tránh né của anh hai Sài Thành hay một lần thu tay đột ngột của Huyết Long cũng mang tới hậu quả không tưởng tượng với chính thân thể người thi triển. Huỳnh, một tay một chân chạm vào nhau không ngờ tạo thành tiếng nổ, thậm chí nếu nhìn kỹ còn thấy rõ ràng không gian giữa vụ cha chạm còn có chút vặn vẹo thành một luồng khí lãng tản ra bốn phía. Cả Huyết Long lẫn anh hai Sài Thành đều bị lực va chạm đầy ngược lại. Anh hai Sài Thành bị bức lùi lại ba bước, mặt có chút ửng hồng. Trong khi đó Huyết Long phải lùi lại tới năm bước đứng vẩy vẩy cánh tay phải. Khốn khiếp, ngươi làm lão tử tức giận rồi đó. Hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Anh hai Sài Thành khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn Huyết Long. Mấy tháng nay, ma túy ồ ạt đổ bộ vào Sài Gòn là do một tay ngươi đạo diễn. Huyết Long nghe hỏi vậy liền đắc ý kiêu ngạo. Chấm, đương nhiên, đã là xã hội đen còn đạo đức cái con khỉ. Chỉ sau hôm nay thôi ta sẽ biến Sài Gòn thành một tụ điểm ăn chơi sa đọa, ma túy, rượu chè cờ bạc mại dâm. Không gì ta không dám làm cả. Ha ha ha, Huyết Long ngửa cổ lên trời mà cười lớn. Phía đối diện, anh hai Sài Thành càng lạnh lùng, lần đầu tiên lộ rõ nét giận dữ. Sát khí từ trên người bỗng chốc như suối lớn ầm ầm đổ ra tràn lan khắp bốn phía khiến cho đám đàn em của cả hai bên lông tóc dựng đứng. Anh hai Sài Thành đã thực sự nổi sát tâm, đừng có nghĩ xã hội đen là những người côn đồ mà sai lầm. Những người leo lên cầm đầu ai không phải là thiên tài trong biển người. Anh hai Sài Thành cũng thế, triết lý về cuộc đời của hắn còn cao siêu hơn nhiều so với đa số giáo sư môn triết trong các trường đại học. Hắn hiểu rõ ràng, cuộc sống phải có mặt phải mặt trái thì mới hình thành nên xã hội. Một xã hội không thể nào, và cũng không bao giờ xóa bỏ được những điều tà ác nếu con người còn tham niệm. Và những anh cả xã hội đen chính là những vũ công tuyệt đỉnh luôn khiêu vũ giữa trắng và đen để cân bằng hai mặt đối lập của xã hội đó. Cái họ làm chính là nắm trong tay và điều khiển mặt trái của xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hơn ai hết họ biết rằng, nếu cố tình phát triển mặt trái theo hướng cực đoan như Huyết Long hiện tại đang làm thì đón chờ họ là kết cục cực kỳ bi thảm. Bởi vì hắn đang phá vỡ cân bằng của hai mặt xã hội. Có bao giờ ngươi tự hỏi Đại Việt tại sao từ trước tới giờ không có khủng bố? Chính phủ làm tốt vấn đề an ninh sao? Đúng, nhưng chưa đủ, chính phủ đúng là làm tốt trách nhiệm bảo vệ an ninh của Tổ quốc nhưng công lớn cũng phần nhiều thuộc về những anh cả xã hội đen ở cả ba miền Bắc Trung Nam này. Vì sao ư, thử hỏi một câu, giả sử xã hội đen trong nước móc nối với các tổ chức khủng bố hay các tổ chức phản loạn ở nước ngoài liệu các lực lượng an ninh có ngăn được? Đương nhiên là không cách nào ngăn cản được cả, ngay cả nước Mỹ kia cũng bị khủng bố nữa là lực lượng an ninh mỏng manh như Đại Việt. Nói vậy để hiểu rằng, những anh cả xã hội đen của Đại Việt cực kỳ đoàn kết. Lúc bình thường thì không sao, nhưng nếu có thế lực nào bên ngoài cố tình nhúng tay vào ý đồ muốn tạo nên một Đại Việt cực đoan, thì kẻ đó liền trở thành địch thủ của tất cả những anh cả xã hội đen Đại Việt. Huyết Long này cũng không ngoại lệ, rõ ràng chỉ mấy tháng trời, hắn đã làm cho bao nhiêu công sức điều tiết mặt trái của xã hội Sài Gòn đi vào quy củ của anh hai Sài Thành bao lâu nay liền tan thành mây khói. Từ trước tới giờ tình hình an ninh ở Sài Gòn cực kỳ tốt bởi do một tay anh hai Sài Thành dựng nên. Ma túy rồi nhiều thứ độc hại khác, anh cả, này đã từ từ hạn chế đi rất nhiều, thậm chí có nhiều loại độc hại, đang dần dần bị biến mất, những vụ thanh toán đẫm máu cũng không còn đáng kể bởi vì mọi thứ đã quy về một mối, do chính. Anh cả, này chỉ đạo, điều này khiến cho tầng lớp lãnh đạo của thành phố mở cờ trong bụng, đối xử với anh Hai Xài Thành chẳng khác nào đồng nghiệp, bởi vì họ biết mục đích của anh Hai Xài Thành là điều tiết mặt trái của thành phố khiến cho nó ngày càng tốt đẹp. Không có người này, tình hình an ninh của thành phố còn đau đầu hơn gấp vạn lần. Bất quá không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà toàn bộ các vùng trên đất nước Đại Việt gần đây bỗng nhiên an ninh giảm trầm trọng, các tệ nạn lại mọc lên như nấm. Hóa ra tất cả là do những người như tên huyết long này nhúng tay vào, bảo sao anh Hai Xài Thành không nổi sát tâm. Hai người vừa tách ra, quyền phong đã ập tới khiến cho huyết long biến sắc, vội giơ đại đao lên chống đỡ. Choang, như hai tấm sắt va chạm, huyết long khuôn mặt càng thêm tái nhợt bị bức lùi về sau. Chưa đợi hắn hồi thần lại, kinh hoàng phát hiện ra toàn thân của anh Hai Xài Thành bỗng chốc bùng lên ngọn lửa xanh quỷ dị. Cả người như ngọn đuốc sống cháy bừng bừng trong đêm. Huyết long khuôn mặt trắng bệch, miệng chửi bới. Chấm, mẹ nó, tình báo thế nào vậy? Sao không ai nói cho lão tử biết tên này là một dị năng giả? Tuy nhiên rất nhanh huyết long đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía anh Hai Xài Thành đang từng bước đi tới, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Chấm, hóa ra ngươi là người có biệt danh. Lửa địa ngục, danh tiếng lừng lẫy 10 năm về trước. Đúng là khó tưởng tượng được ở cái đất khỉ ho cò gáy này lại có một tên thú vị tới vậy. Anh Hai Xài Thành vẫn lạnh lùng bước tới, tạo thành áp lực cho huyết long và cả đám đàn em đứng phía sau. Chấm, có phải ngươi giết A Hùng? A Hùng là tên nào? À, có phải tên nhu nhược từ chối nhập hàng lậu từ Myanmar? Tên hèn đó chết là đáng kiếp hắn. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mặt sẹo cũng là do ngươi giết. Đúng thì sao, lão tử ngứa mắt là giết đó, làm gì lão tử? Hừ, bọn ngươi tưởng hạn chế nhập hàng từ nước ngoài trong khi đó cố tình tuồn những hàng đen từ trong nước ra là anh hùng sao? Hôm nay lão tử phá cho ngươi coi. Nói đoạn hắn đưa hai tay về sau, vác thanh đại đao qua cổ đứng nhìn về phía đối thủ mà mỉa mai. Mạnh hơn lão tử thì sao chứ? May mà hôm nay lão tử có bố trí. Hậu cục, ngươi chuẩn bị về hậu ông bà ông vài nhà ngươi đi. Ha ha, lời vừa dứt, huyết long vươn bàn tay phải ra phía trước, cấp hai ngón út lại hình thành hình dáng của một khẩu súng lục rồi chĩa về phía anh Hai Xài Thành, miệng khẽ quát. Bùm, lập tức ở bốn phía bỗng vang lên bốn tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đồng thời anh Hai Xài Thành đang từng bước đi tới cũng cảm nhận được cỗ nguy hiểm sinh tử khiến tóc gáy dựng đứng. Chưa khi nào cảm giác đối mặt với cái chết lại rõ rệt như hiện tại. Mà ở phía sau, đám người đi theo anh Hai Xài Thành cũng không thiếu anh tài, bốn tiếng nổ vừa vang lên, đã có hơn 30 người dụng hết tốc độ lao tới hòng vây kín xung quanh để bảo vệ. Lão đại của mình dù biết với tốc độ này chưa chắc đã kịp thời ngăn cản. Ở phía cánh trái, Văn Lục đứng giữa mọi người đang ẩn thân, linh thức liền tỏa ra. Khóe miệng khẽ nhếch, chấm, 36 tay súng ngắm hạng nặng, bố trí thành. Tứ phương sát trận, quả là thủ bút khổng lồ a, dị năng có mạnh tới mấy cũng phải. Từ, nói đoạn Văn Lục nhìn sang phía thủ hộ giả Lê cười cười. Chấm, tên huyết long đó đúng là kiêu ngạo nha, dám khoa chân múa tay trước, thủ hộ giả Lê khẽ, hừ, một tiếng, nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí, cách trương.